Kiếm vệ thiên hạ, chương 249 Chu Tiên trận hội, thần thánh cùng với cảnh khoảng không đám người liếc nhau, khó có thể che giấu trong lòng khiếp sợ. Nếu không là bởi vì hiện tại đứng ở bọn họ trước mặt chính là này tấm vũ trụ chúa tể cấp bậc chính là tối cao thần linh cực, bọn họ chỉ sợ muốn để một thời gian theo này cổ giật tán năng lượng đi ra xét một lần đến tục cùng là vật gì làm cho này hết thảy dị thường. Thần thánh đám người kiếm trận bị thương, không thể không chạy nhanh lại đem tiêu tán trận đồ thu nạp. Bất quá cảm thụ được kia trận thần kỳ dẫn lực lấy một loại mỏng manh xu thế không ngừng tăng mạnh, mấy người lại là không thể không đem chủ yếu tinh lực bỏ vào trận linh trên. Mặc dù nói một khi làm cho linh cực khôi phục, hoảng quá thần lai, toàn thịnh thời kỳ hắn so với chi hiện tại qua mạnh hơn trên vô số lần, nhưng là bọn hắn vài cái nếu được tru tiên kiếm trận trận linh, trận pháp uy lực cũng có thể đủ đột nhiên tăng lên một cái bậc thang, đến lúc đó chân chính đánh với tê giết đứng lên. Bọn họ chiếm đoạt theo ưu thế còn tại lần này phía trên. Một lần nữa tạo thành tru tiên kiếm trận lập tức bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí, không ngừng oanh kích suy nghĩ muốn cản một đoạn phỉ y hành động đích xác tiên tri chi thần cùng với linh cực, uy lực kiếm khí khổng lồ mỗi một đạo đều có thể đủ làm cho linh cực bực này siêu cấp cường giả người ngăn cản một trận khí huyết bốc lên, huống chi bọn họ vài cái. Tại đây trận kiếm khí không ngừng đã kích hạ. Tiên tri chi thần vị này thực lực không kém hơn thiên tuyệt toàn thịnh thời kỳ cường giả bị áp chế hoàn toàn không có gì tính tình, chỉ phải thi triển ra cả người thế võ, không ngừng ngăn cản, căn bản không dám có ngọn. Về phần tứ đại chân thần trong cường đại nhất huy hoàng chi thần, đệ một đạo kiếm khí buông xuống, liền đã xem hắn bên ngoài thân hộ thể thần quang vừa mới đánh tan, đương đạo thứ hai kiếm khí lại hạ xuống lúc, chẳng sợ hắn thật vất vả ngăn cản được, vẫn là bị chấn đắc miệng phun máu tươi. Các đạo thứ ba kiếm khí đem lâm thời, càng là không có chút nào trì hoãn lại bị oanh tiến vào hố đất bên trong, nếu không có bên cạnh vô tận chi thần cập thời gian hóa ra một đạo phân thân giúp hắn đem kiếm khí dư uy trở đỡ được, chỉ sợ hắn đem trở thành tại tru tiên kiếm khí dưới đệ một cái tế trận người. Đem huy hoàng chi thần phế bỏ lúc sau, thần thánh đám người cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Thời gian khẩn cấp, nói không chừng chính là bọn họ để mà đối huy hoàng chi thần đuổi tận giết tuyệt này đoạn trong thời gian. Tối cao thần linh cực đã khôi phục lại, hơn nữa lại lĩnh ngộ ra cái gì tân thần diệu pháp môn, vừa mới nghịch chuyển càn khôn, đặt thế cục đâu. Hưu. Tàn phá tối cao thần điện trong, phỉ y tựa như một đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, tại kia trận thần quang bao vây trong, đạt tới biến hóa bên cạnh trận linh chính ở trong đó. Chứng kiến đạo kia thân ảnh màu lam, thần thánh trong mắt quang mang đại thịnh, lập tức hưng phấn đứng lên, làm cho trận linh mang đi, chúng ta trước tiên lui. Trừ thời gian đem nàng tế vào trong trận, tái hiện tru tiên kiếm trận này đệ nhất thiên hạ sát trận oai. Linh cực thấy được chính mình thật vất vả bồi dưỡng đến tiếp cận thần giai trận linh thay chủ, đâu chịu từ bỏ ý đồ. Dù sao, trận linh một khi như thần thánh theo như lời, bị hắn tế vào trong trận, đến lúc đó hậu, hắn linh cực dù có thông thiên khả năng, sợ cũng khó thoát khỏi cuối cùng bại vong chi cục. Sống còn, hắn cũng không dám, nữa có gì cố kỵ, lên tiếng quát. Hôm nay liền hợp lại đắc ngủ say vạn năm, ta phải đem ngươi này tàn phá tru tiên kiếm trận đánh rớt. Nói vừa xong, nguyên bản cơ hồ đã đạt tới sơn cùng thủy tận hắn, trên người không ngờ lại tỏa sáng ra một cổ khổng lồ uy thế, hồi quang phản chiếu, dắt đại lượng tối cao cách lực banh long hạ xuống, tựa như chính ngày ngân hà, khiến cho dậy sóng thiên hà nước, không ngừng mênh mông cuồn cuộn xuống, banh kích huyền phù vu trong hư không tru tiên kiếm trận. Thẳng làm cho thần thánh đám người thật vất vả lại tụ tập lên tru tiên kiếm trận hoàn toàn oanh tán, tảng lớn kiếm khí tràn đầy hướng. Bốn phía, hơn nữa bị kia cổ lực lượng thần bí dắt đi ra ngoài, loạn trong giặc ngoài dưới, cơ hồ có một tia rốt cuộc tụ tập không đứng dậy dấu hiệu. Tình cảnh như thế, thẳng làm cho chúa trận thần thánh bốn người thần sắc đại biến. Mắt thấy linh cực phun ra một ngụm máu tươi sau, cư nhiên tái triển thần uy. Một đạo thật lớn trùng tia sáng dĩ nhiên hướng phỉ y đập ra, không thể không cắt hiển thần thông phấn khởi dư lực, đem chính mình thực chính là thần cấp tu vi bộc phát ra qua, banh kích tại kia thật lớn trùng tia sáng trên, hiểm hiểm đem cục sáng đập tán, cứu bị cục sáng hoàn toàn bao phủ ở bên trong phỉ y, cục sáng tán sau, phỉ y còn không kịp tùng một hơi, một đạo sắc bén kiếm khí, chợt từ phía dưới bạo phát tới, thừa. Dịp hắn tâm thần lơi lỏng này trong nháy mắt, đột nhiên phá vỡ không gian. Quanh tới rồi trước người của hắn. Cứ việc này đạo kiếm khí trong ẩn chứa năng lượng cường độ còn chưa kịp hắn, nhưng đột nhiên đánh lén dưới, vẫn là đưa hắn va chạm một trận khí huyết bốc lên, hăng hái chạy đi độn quang chợt bị kìm hãm, nháy mắt bị theo sau mà đến tiên tri chi thần đuổi theo. Truyện được copy tại y, lại là thời khắc mấu chốt, Tử Lâm bỏ quên cùng nàng giao chiến đối thủ, đúng lúc xuất kiếm, mưu toan đem bị phỉ y mang đi tế trận Lam cứu qua. Động quan trong Lam chứng kiến cử động lần này giống như quơ được một cây cỏ cứu mạng, nhất thời lộ ra một tia hỉ sắc, tỷ tỷ cứu ta, đồng thời giãy dụa ra động quan trói buộc, hướng hắn sợ nắm chi kiếm bay đi. Nhưng nàng chưa tới kịp rời đi động quan, kịp phản ứng phỉ y đã một tay một trảo, không thể nong tiên tri chi thần đột nhiên giết tới công kích, lại đem nàng tiến vào động quan bên trong. Tại hắn đem Lam một lần nữa giam cầm lúc sau, tiên tri chi thần công kích đã rơi vào hắn trên thân hình. Mạnh mẽ tối cao cách lực đột nhiên tự hắn bên ngoài thân nổ tung ra qua, nháy mắt đưa hắn tán tại bên ngoài thân hộ thân chân nguyên cấp nổ cái tứ phân ngũ liệt, kình lực thẳng xâm mà vào, đưa hắn thân thể oanh kích máu tươi bay tứ tung, một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra, hiển nhiên tại một kích kia dưới đã gặp chịu bị thương nặng. Bất quá này một cái bị thương nặng chẳng những không có đem phỉ y từ đó lưu lại, ngược lại làm cho hắn tại một kích kia trong mãnh liệt phản xung lực, tốc độ chợt tăng lên, gào thét hóa thành một đạo kiếm quang nhảy vào lại có một tia sắp vây kín chu tiên kiếm trận trong. Trận linh vào tay, thần thánh đám người căn bản không thấy nửa khắc chần chờ, lập tức hét lớn một tiếng, đi. Mấy người cuồn cuộn nổi lên tàn phá chu tiên kiếm trận, gào thét hướng vũ trụ bên trong bay đi, chạy đi đâu. Tử Lâm sẽ cũng bất chấp linh cực cả đời này tử đại địch, đột nhiên hướng trong hư không đuổi theo. Thiên Tuyệt thấy được thần thánh đi rồi, lần trước đến đã không có bọn họ kiềm chế, linh cực tất nhiên sẽ đem còn lại lửa giận phát tiết đến trên người mình, nào dám có chút chần chờ, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Ta nói rồi, mặc dù là hợp lại đắc ngũ say vạn năm, hôm nay phải đem bọn ngươi bốn người tru tiên kiếm trận đánh rớt, hơn nữa đem bọn ngươi năm người vĩnh viễn ở tại chỗ này, linh cực lãnh quát một tiếng, cường đại ý niệm phá vỡ vũ trụ, chặt chẽ tập trung ở năm người thân ảnh. Cơ hồ đồng thời, đang ở truy kích năm người tới tiên tri chi thần hơi hơi một chút, khẽ thở dài một tiếng, ngừng lại, ta hiểu biết này như thế lựa chọn khổ trung, nói xong, cả người hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên hướng linh cực vọt tới, tại phi hành trên đường, nguyên bản thân thể không ngờ nhanh chóng khí hóa, biến thành một cổ thuần túy vô cùng năng lượng, tiến vào linh cực trong cơ thể. Khi cổ thuộc loại tiên tri chi thần linh tính cũng theo hắn thân hình tán loạn, hóa thành năng lượng bắn vào linh cực trong cơ thể sau, mà hoàn toàn tiêu tán. Từ đó, thời gian không tiếp tục tiên tri chi thần người này. Phân thân hợp thể, nguyên bản gặp bị thương nặng khí thế yếu đến thung lũng linh cực chợt uy thế đại thịnh, một cổ cơ hồ có thể bằng được toàn thịnh thời kỳ uy năng tựa như một đạo cầu vòng khí kiếm, trở nên phá không hướng bay ra tầng khí quyển thần thánh mấy người áp đi, cường đại đến giống như đã toàn bộ khôi phục thần niệm, mãnh liệt đánh sâu vào mấy người yếu ớt tâm thần, một thời gian, cực nhanh phi hành trong năm người ngoại trừ có chút đặc thù thần thánh cùng với cảnh khoảng không ngoại. Đều bị tâm thần kịch chấn. Nhất là chuyển luân cùng với tà nguyệt, tại đây cổ kinh khủng thần niệm đánh sâu vào hạ, lại không cầm giữ ở chính mình trận vị, đúng là làm cho nguyên bản đã lung lay sắp đổ chu tiên kiếm trận chợt tán loạn mở ra, hóa thành vô số tử quang bay ra hướng vũ trụ hư không. Nhưng mà, ngay tại chu tiên kiếm trận tán loạn trong nháy mắt, dị biến nổi bật. Nguyên bản kia một cổ vẫn duy trì thông thả tăng trưởng thần bí hấp lực, không ngờ tại trong nháy mắt kéo lên tới rồi một cái trước nay chưa có độ cao, khủng bố lạp xả lực nháy mắt đưa bọn họ thật vất vả muốn duy trì kiếm trận gió cuốn mây tan toàn bộ hút đi, hùng hậu năng lượng giống như cự long, trùng trùng điệp điệp chạy về phía vũ trụ ở chỗ sâu trong, thanh thế lớn, thẳng nhìn xem thần thánh đám người trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ là tru tiên kiếm trận năng lượng, lập tức tâm thần đã bị đánh sâu vào chuyển luân cùng với tà nguyệt hai người, trong tay cũng là đồng thời kịch chấn, nắm cầm lục tiên, tuyệt tiên hai kiếm bộc phát ra một cổ vô cùng mãnh liệt linh tính, thừa dịp bọn họ tâm thần phân tán khoảnh khắc đột nhiên rời tay bay ra, tựa như một đạo thanh hồng, điều khiển lên mãnh liệt hơi thở, theo này lớn năng lượng vọt tới. Thần thánh cùng với cảnh khoảng không đám người mặc dù có tâm ngăn trở, nhưng là trong tay bọn họ tru tiên. Hãm tiên hai kiếm này trong nháy mắt bị kích vọng lại linh tính, cũng không thể tại lục tiên tuyệt tiên hai kiếm dưới, bọn họ không thể không sử xuất cả người thế võ, mới có thể đem này lưỡng kiếm áp chế, nếu không, chỉ sợ cũng phải bước kia tru tiên hãm tiên hai kiếm rập khuôn theo, rời tay bay ra. Thần thánh cùng với cảnh khoảng không kịp phản ứng lúc sau, nhưng cũng là trơ mắt nhìn kia lưỡng kiếm bắn vào vũ trụ ở chỗ sâu trong, đồng thời trong miệng hét lớn, lui, mau lui lại, rốt cuộc bất chấp hoàn toàn lâm vào sụp đổ chu tiên kiếm trận, lấy tốc độ nhanh nhất hướng này năng lượng bay đi trái ngược hướng vọt tới. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt này, chẳng sợ cường như thần thánh, Cảnh Khoảng không chi lưu, với kia cổ thần bí giác lực tự dưng sinh ra một tia sợ hãi qua. Không có chu tiên kiếm trận hạn chế, thần thánh các tốc độ của con người chợt tăng lên gấp đôi không chỉ, đã hơn xa chân thần có khả năng bằng được. Linh Cực thấy thế, lập tức đối đúng lúc đuổi theo ra trung ương tinh tự nhiên nữ thần đám người nói, các ngươi đuổi theo từ chối tiên lục tiên hai kiếm, đoạt lại kiếm sau, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến cùng ta hiệp. Hiện tại đã đến mấu chốt nhất thời khắc, vô luận như thế nào, không thể ra lại gì sơ suất, nếu không làm cho thần thánh kia bọn người hợp thành chu tiên kiếm trận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tự nhiên nữ thần, Bất Tử Minh thần cùng với Huy Hoàng chi thần cũng biết trong đó lợi hại, cùng nhau gật đầu, sau đó các hiển thần thông hướng kia hai thanh kiếm nơi địa phương hướng bay đi. Không phải tự tay chấp chưởng chu tiên tứ kiếm gì một kiếm người, căn bản không thể lý giải thần thánh đám người đối kia cổ thần bí giác lực nơi phát ra. Nhìn thấy Linh Cực nhân mã binh chia làm hai đường, Tử Lâm lập tức đối Thiên Tuyệt nói, Thiên Tuyệt các hạ, của ngươi bản thể tuyệt tiên kiếm đã bị bên kia kia cổ lực lượng thần bí hút đi, chúng ta không ngại cũng noi theo bọn họ đều tự làm việc. Ngươi đi cướp lấy tuyệt tiên kiếm, ta thả đi theo bọn họ, xem bọn hắn rốt cuộc có không phân ra cái thắng bại. Nếu là ngươi lấy tuyệt tiên kiếm, tu vi khôi phục, chúng ta một phương hai người, cũng có cùng bọn chúng tranh dài ngắn tư cách. Thiên Tuyệt tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, gật đầu lúc sau, lập tức hướng kia cổ thần bí hấp lực nơi địa phương hướng bay đi. Tới rồi giờ khắc này, kia cổ nguyên bản giấu giếm hấp thu lực lượng, đã là đạt tới người ở chỗ này đều có thể rõ ràng cảm thụ lấy được tình trạng.